Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 chương 2. Trong núi không biết thời gian quá, bất chi bất giác, Lâm Lam đi vào Quỳnh Hoa phái đã 3 tháng. Cho dù là tu chân môn phái, nhưng là cũng là từ người tạo thành, cấp Lâm Lam cảm giác, chính là Hogwarts thành nhân bản đại học, không đúng. Hẳn là một cái lấy tu tiên vì mục đích đặc thù nhân loại hội tụ chỗ. Chỉ là có thể chân chính tu tiên người dù sao cũng là số ít. Đại đa số đều là ở tu tiên ngạch cửa trong ngoài bồi hồi người. Quỳnh Hoa phái tầng dưới chót, không có ngoài ý muốn chính là từ một đống lớn ngạch cửa ngoại đệ tử. Hơn nữa một đống miễn cưỡng dẫm lên ngạch cửa đệ tử làm cơ sở nơi. Này đó xem như ngoại môn đệ tử. Bọn họ đại đa số đều phân bố ở trời Nam đất Bắc các địa phương. Vì môn phái tìm hiểu tin tức linh tinh tạp sống. Sau đó chính là có thể ở Côn Luân Quỳnh Hoa phái sở tại tu luyện. Bước vào ngạch cửa số ít người cùng với đã đi vào tu đạo cầu thang số rất ít người. Là môn phái trung kiên lực lượng cùng môn phái tinh nhuệ nơi. Cũng là môn phái chân chính nội tình nơi. Đến nỗi vì cái gì Lâm Lam biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Đương nhiên là bởi vì này 3 tháng nội, nàng thác môn phái sư đệ muội nhóm hỗ trợ hướng Trần Châu trong nhà đưa thư nhà gì đó. Rất là hiểu biết Quỳnh Hoa phái vận tác một phen, thuận tiện, cùng đại sư huynh thương lượng một chút về Lâm gia tiêu cục cùng Quỳnh Hoa phái tầng dưới chót đệ. Từ hợp tác giao lưu vấn đề, hắn nhớ rõ đại sư huynh ngay lúc đó biểu tình. Cùng gia nhập môn phái khi, Thái Thanh sư phụ biểu tình có đến liều mạng, Lâm Lam liền không hiểu, nàng mang tư tiến đến tu tiên vấn đạo, liền có như vậy kỳ quái. Chẳng lẽ tu tiên liền không cần tiêu phí, võ, khí, phòng cụ, vật phẩm trang sức kia kiện không phải giá trị bất phàm. Không có điểm của cài, như thế nào tu tiên? Bất quá nhìn thấy sư huynh có chút tiếp thu không nổi bộ dáng. Lâm Lam liền thiện ý mà che giấu, trải rộng danh thành vượng thị bảo khí tiền trang, kỳ thật nàng cũng có không lớn không ít cổ phần sự thật. Gần nhất, Lâm gia tiêu cục đã chuẩn bị hướng khách du lịch, khách sạn nghiệp phát triển, nghe nói đã chạy đến Bá Tiên Trấn, làm nhiều thế thổ hào Lâm Lam, cũng không cảm thấy đời này nàng tài sản có bao nhiêu khoa trương. Nhiều lắm chỉ là tiểu phú tức ăn mà thôi. Có thể bị Thái Thanh đương trường tu làm đồ đệ Lâm Lam. Đương nhiên là thuộc về kia cực kỳ số ít có thể đi ở con đường tu tiên thượng thiên phú thật tốt. Người, làm Quỳnh Hoa phái tân nhân, Lâm Lam vẫn là muốn ở Kiếm Vũ Bình tham gia sớm khóa. Này xem như Quỳnh Hoa phái truyền thống đi, nhập môn lúc sau, tiêu chuẩn chính là nắm giữ ngự kiếm phi hành sau, vô luận tư chất, thiên phú, thực lực như thế nào. Đều cần thiết ở tham gia Kiếm Vũ Bình sớm khóa 3 tháng. Cho dù là Lâm Lam, Túc Ngọc các nàng loại này thiên phú siêu quần, vạn trung vô nhất thiên tài cũng không thể ngoại lệ. Sớm khóa nội dung, đi theo môn phái thực lực sư huynh hoặc là sư tỷ. Cùng nhau luyện Quỳnh Hoa bắt buộc kiếm pháp, bát quái Kimani 3 tháng sau. Chính là muốn bắt đầu tu tập cơ bản tâm pháp. Tới đệ nhị trọng giả có thể không cần mỗi ngày tiến đến tượng sớm khóa. Chỉ cần ở môn phái mỗi 3 tháng một lần đại kiểm tra đo lường tập hợp có thể. Đệ tam trọng lúc sau, có thể đi tìm sư phó, hoặc là sư huynh, tu luyện càng cao thâm tâm pháp. Hôm nay, rốt cục là 3 tháng, cũng là Lâm Lam, Túc Ngọc các nàng có thể giải phóng nhật từ. Hai vị đã chịu Quỳnh Hoa trên dưới chú mục tân nhân. Sớm tại tháng trước, cũng đã lãnh hội cơ bản tâm pháp đệ tam trọng, ngày mai bắt đầu, liền không hề dùng sáng sớm, tiến đến Kiếm Vũ Bình sớm khóa, dù sao Lâm Lam là rất vui vẻ, Túc Ngọc sư muội, Lâm Lam tiểu sư muội, bên này, Túc Tịch sư tỷ, Túc Sân sư tỷ, Lâm Lam bước nhanh mà từ một đám uể oải đệ tử trung đi ra. Chiều hai vị cùng ký Túc Xá sư tỷ đi qua đi. Chúng ta tới, vì chúc mừng hai vị tiểu sư muội giải phóng. Không đúng, là hai vị tiểu sư muội rốt cuộc chính thức gia nhập Quỳnh Hoa. Bắt đầu ở Quỳnh Hoa cái này đại gia đình chung sinh sống. Hôm nay Từ Huyền Trấn Đại Sư huynh cùng Túc Giao Đại Sư tỷ hai vị chủ trì. Huyền, Túc tự bối người tụ hội. Địa điểm, đương nhiên là cảnh sắc mê người say hoa Amani Lâm Lam lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Thiên Sơn Đạo. Trung phấn hồng biển hoa nội kia một mảnh đỏ thẫm khi. Đều bị này thần kỳ cảnh đẹp thuyết phục. Quỳnh hoa kia màu trắng nạm lam biên phục sức đứng ở chỗ này. Tuyệt đối phi thường tương sấn. Các nàng tới khi, nhìn thấy chính là Huyền Trấn, Túc Giao, Huyền Tiêu, Vân Thanh Thiên bốn cái ở phượng hoàng hoa dưới tàng cây. Ngồi trên mặt đất mà nói chuyện phiếm tình cảnh, một khối đại bố thượng, là rất nhiều mỹ thực cùng rượu ngon. Hồng Diệp phiêu hạ, sấn đến vài vị càng thêm siêu phàm thoát tục, Lâm Lam không cẩn thận nhìn đến, Túc Ngọc không tự giác chiều Huyền Tiêu phương hướng nhìn nhiều một hồi. Vân Thiên Thanh cầm một cái đùi gà, ai ngồi ở đại thụ căn thượng, tiêu sái mà gạm, một bên còn có một vò đã khai phong rượu, vị này không kềm chế được sư huynh rõ ràng đã ở khai ăn. Nhìn thấy Lâm Lam, không, hẳn là nhìn thấy Túc Ngọc, liền ma lưu thu thập hảo, đứng lên đón chào, Túc Ngọc sư muội, Lâm Lam tiểu sư muội, hôm nay chính là dính các ngươi quang. Đại sư huynh cho chúng ta làm ra thật nhiều ăn ngon. Liên phong đô mạnh bà cháo cùng quỷ vực cay rát gà đều có. Hôm nay ta chính là có lộc ăn. Ta cùng Huyền Tiêu năm đó nhưng không có các ngươi đãi ngộ. Quả nhiên, sư đệ là dùng để gõ. Sư muội mới là dùng để sủng. Biết nội tình Túc Giao cũng khó được lộ ra tươi cười. Huyền Trấn vạn năm ôn hòa tươi cười có như vậy trong nháy mắt nứt ra. Vừa mới từ nghĩ lại cốc ra tới, lại tưởng tiếp tục đi vào sao? Thiên Thanh sư đệ, Huyền Trấn ngượng ngùng nói ra, mấy thứ này, là thật thổ hào tiểu sư muội cố ý chuẩn bị, nàng nguyên bản là tưởng thỉnh đầu bếp ở Bá Tiên Trấn chuẩn bị cho tốt. Lại đưa lên tới, là hắn đề nghị không cần làm cho quá long trọng, mới bị nàng đổi thành các nơi tiểu thực, chính là, hắn như thế nào cảm thấy, giống như các nơi mới mẻ tiểu thực. Càng thêm phí công phu một ít đi, ngươi rốt cuộc làm sao bây giờ đến, mà không biết cho nên Vân Thiên Thanh Trăng nghe không được Huyền Trấn uy hiếp bộ dáng. Lấy một đĩa phù dung bánh hoa quế, để hướng Túc Ngọc cùng Lâm Lam, hai vị sư muội thử xem cái này, ta nếm quá, sư muội ngươi khẳng định thích Túc Tịch xem bất quá mắt. Hai vị tiểu sư muội là sư muội, ta cùng Túc Sân sư tỷ liền không phải sư muội. Túc Sân sư tỷ, Lâm Lam tiểu sư muội, chúng ta không để ý tới hắn, nói xong, lôi kéo Túc Sân cùng Lâm Lam, chiều Huyền Trấn đại sư huynh cùng Túc Giao đại sư tỷ phương hướng đi đến. Đại sư huynh, đại sư tỷ, người vẫn là làm Thanh Thiên sư huynh tiếp tục đãi ở nghĩ lại cốc đi. Không cần đối mặt Thái Thanh sư bá, hắn khẳng định càng tiêu giao, Huyền Trấn giống như nghiêm túc suy xét. Ý này rất tốt. Huyền Tiêu, ngươi cảm thấy đâu, có lẽ là tình cảnh này quá mức sinh động, có nề nếp Huyền Tiêu thế nhưng khó được tán đồng. Hắn đích xác tương đối thích hợp ở nghĩ lại cốc thường trú, Vân Thiên Thanh. Hảo ngươi cái Huyền Tiêu, tốt xấu chúng ta cũng là cùng tầm chi nghị, ngươi sao có thể như thế phát dồ, nghĩ lại cốc vi hảo, chính là suốt ngày đều không thấy được chúng ta Quỳnh Hoa sư tỷ sư muội. Với ta mà nói. Quả thực chính là do không có uống rượu càng tàn nhẫn sự tình a. Lâm Lam tiểu sư muội, ngươi chính là muốn giúp ta cầu tình, Huyền Trấn sư huynh chính là nhất sủng ngươi. Sủng ta, bất quá một cái chớp mắt, Lâm Lam liền biết vị này không làm việc đàng hoàng Thiên Thanh sư huynh hiểu Lâm Mani gần nhất. Nàng thật là thực thường xuyên mà tiến đến dò hỏi đại sư huynh. Trừ bỏ hướng hắn thỉnh giáo tu luyện thượng sự tình ngoại. Chính là ở đại sư huynh nơi đó, phương tiện cùng nhau xử lý Lâm gia tiêu cục cùng Quỳnh Hoa hợp tác công việc. Hơn nữa ở đây còn có Thái Thanh sư phụ cùng Túc Giao đại sư tỷ. Tuy rằng tưởng không rõ hắn vì cái gì nói như vậy. Bất quá, lúc này sinh động không khí là được rồi. Chỉ vào đồ ăn chung, cơ hồ chiếm 1/3 vị trí siêu đại phân hồng lục sôi ngọt thập cẩm. Cầu tình có thể, ngươi đem cái này, ăn xong, ta không chỉ có bao đại sư huynh cùng đại sư tỷ không tìm ngươi phiền toái. còn có thể làm sư phụ cũng không tìm ngươi phiền toái. Vân Thiên Thanh này cử thuần túy chỉ là trêu ghẹo, bởi vì mẫn cảm hắn phát hiện, Huyền Trấn sư huynh tựa hồ đối cái này nhỏ nhất sư muội có chút đặc biệt. Cũng là vì giúp bị cô lập túc mọc ra một hơi. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy chính mình như vậy đối Lâm Lam tiểu sư muội có chút như vậy không địa đạo, đại sư huynh thần sắc cư nhiên thật sự có chút mất tự nhiên. Liền luôn luôn không để ý tới sự Huyền Tiêu đều chiều hắn phóng tới cảnh cáo ánh mắt. Chỉ là hắn như thế nào đều không thể tưởng được, tiểu sư muội một chút đều không ấn lẽ thường ra bài. Cư nhiên muốn hắn đem kia phân cũng đủ ở đây mọi người ăn căng xôi ngọt thập cẩm ăn xong. Này cũng quá làm khó người, tức khắc không biết làm gì phản ứng hảo. Lâm Lam tiếc nuối mà lắc đầu, Thiên Thanh sư huynh, ngươi tâm không thành nột. Phốc, nói xong, nàng trước nhịn không được cười ra tiếng tới. Ha ha ha, mọi người cũng bị Vân Thanh Thiên biểu tình chọc cười. Vân Thiên Thanh cũng ngượng ngùng cười. Hắc hắc, tiểu sư muội, thủ hạ lưu tình, chỉ có Túc Ngọc, tuy rằng mặt mang ý cười, chỉ là nhìn cùng đại gia hòa mình Lâm Lam, nàng luôn có một loại, nàng cùng đang ngồi vài vị không hợp nhau cảm giác. Túc Ngọc không rõ, đồng thời gia nhập môn phái, vì cái gì mọi người đều thích Lâm Lam, rõ ràng, vô luận sự tình gì. Nàng Túc Ngọc đều cảm thấy cũng không so vị này Lâm Lam sư muội kê monster ngày đó sơ sư phụ thu đồ. Đệ thời điểm, biết được chính mình tuổi so nàng trường kỷ tháng, khiến cho dành trước mở miệng làm nàng kêu chính mình sư tỷ mà thôi. Không sai, Lâm Lam là so với chính mình trước ra dây lát ảo cảnh. Nhưng là tới trước Quỳnh Hoa Sơn môn lại là nàng Túc Ngọc. Cho nên, nàng cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Sư phụ không có phản đối. Nàng bản thân đều không có ý kiến. Đại gia lại nói ta không hiểu thứ tự đến trước và sau. Đang ngồi đều là tâm tư thông thấu người. Đều phát hiện Túc Ngọc tiểu cảm xúc. Trừ bỏ tận lực đem nàng kéo vào đề tài vòng. Cũng không có gì hảo biện pháp. Có một số việc, không thể chỉ ra mà tới nói. Tâm đại Lâm Lam lại cho rằng. Này bất quá là thanh thiếu niên đa sầu đa cảm phiền não mà thôi. Quá 2 năm sau khi lớn lên, liền không phải vấn đề. Đến nỗi sư tỷ sư muội vấn đề, ấn tuổi bài mà thôi. Sư tỷ, sư muội cũng chưa kê monster vị này chưa kinh thế sự Túc Ngọc sư tỷ. Phỏng chừng là không biết, nàng bị bài xích, càng nhiều nguyên nhân, là bởi vì nàng chính mình. Một hồi tụ hội, ở đại gia có tâm chấp phá hạ. Vẫn là phi thường tận hứng, thẳng đến mặt trời lặn là lúc, mới tan đi, trở lại Kiếm Vũ Bình, Túc Tịch, Túc Sân cùng Lâm Lam ba người, thực tự giác về trước các nàng phòng đi, lưu lại vấn đề thiếu niên Vân Thanh Thiên cùng vấn đề thiếu nữ Túc Ngọc cấp Huyền Trấn đại sư huynh. Cùng Túc Giao đại sư tỷ, Túc Ngọc bị cô lập nguyên nhân chi nhất, Thái Thanh sư phụ chuyên môn phân phó người, ở nàng chưa tới Quỳnh Hoa phía trước. Liền vì nàng chuẩn bị chuyên môn phòng nhỏ, tuy rằng bên trong phối trí, kỳ thật cũng chính là đơn giản tiêu xứng, không có thêm vào phối trí, nhưng là, đặc thù chính là, nàng là tiểu phòng đơn, vẫn là trưởng môn sư phụ phân phó trước tiên chuẩn bị tốt. Lâm Lam đâu, còn lại là cùng Túc Tịch, Túc Sân ba người cùng nhau trụ một cái phòng lớn, nghiêm khắc tới nói, so với tiểu phòng đơn, kỳ thật các nàng mấy cái phòng. Càng giống một cái thiếu nữ khuê phòng, trở lại phòng, Lâm Lam đương nhiên là lập tức rửa mặt chải đầu chuẩn bị ngủ. Mỗi ngày đỉnh một tầng đặc chế mỏng trang, nàng cũng cảm thấy thực không thoải mái. Tu tiên chỗ tốt chính là, chỉ cần có linh lực, sẽ không sợ không có nước tamani một cái đơn giản băng chú thêm hỏa chú. Nước tắm liền có, đã 15 tuổi Lâm Lam, cả người đã nảy nở. Như vậy so với nàng đã từng xuyên qua quá câm điếc khuynh thành mỹ nhân càng thêm chỉ có hơn chứ. Không kê monster không chút nào ngoài ý muốn. Rửa mặt chải đầu xong. Ra tới nhìn đến chính là hai vị sư tỷ như si như say ánh mắt. Túc Tịch chống cằm cảm thán. Ở Quỳnh Hoa, nguyên lai ta mỗi ngày nhất chờ mong. Thế nhưng là tiểu sư muội xuất dục đồ. quả thực đem chúng ta sở hữu côn luân cảnh đẹp đều so không bằng, Túc Sơn phi thường tán đồng gật đầu, mỗi ngày ngủ trước sau khi tỉnh lại, có thể xem một cái không có Dịch Dung tiểu sư muội. Tuyệt đối là nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình, Lâm Lam trợn trắng mắt. Sư tỷ, đến phiên các ngươi, mệt mỏi một ngày, chúng ta vẫn là sớm chút ngủ đi, ngày mai còn muốn tu luyện đâu, một phòng, cùng là sư tỷ muội, có cái gì yêu cầu giấu giếm. Hơn nữa từ lúc bắt đầu, Lâm Lam liền không có tưởng giấu giếm chính mình bộ dạng tính toán. Cho nên, vào ở cùng ngày, liền thoải mái hào phóng mà tháo trang sức lộ ra vốn dĩ bộ dạng. Thuận tiện đem nguyên nhân nói cho hai vị sư tỷ, nàng lại không phải không thể gặp người, chỉ là không nghĩ gặp phải đại phiền toái mà thôi. Chỉ cần không ngốc, đều biết, nàng bộ dáng lực sát thương có bao nhiêu đại, Túc Tịch lại không có để ý tới. Ở phòng trong vòng, trước nay đều không che giấu tỏ vẻ, nàng đối Túc Ngọc bất mãn, có thể không mệt sao? Vì săn sóc nào đó mẫn cảm mỹ nhân nhi, ta nói chuyện đều đến quá mấy lần, khó được tụ hội, còn làm người mọi cách không được tự nhiên, cùng Túc Sơn cùng nhau đem tiểu sư muội kéo lên giường. Nhảy ra làm bố, hai người phụ thượng hỏa linh địa vì nàng sát, làm tóc. Người như thế nào liền mỗi ngày đều phải gội đầu đâu? Nhiều phiền toái, bất quá. Sư tỷ chúng ta liền thích ôm sạch sẽ mỹ nhân nhi tiểu sư muội ngủ, sự thật cũng là cái này lưu. Loát dứt khoát Lâm Lam tiểu sư muội càng đến người thích. Tấm tác, này tướng mạo, này da thịt, này tóc đẹp, thật nên làm Thiên Thanh sư huynh minh bạch một chút, cho dù dưới da bạch cốt, biểu tượng thanh sắc cũng là có khác nhau. Hắn chính là một cái mắt què, liền ái Túc Ngọc kia giọng được, lại tới nữa. Lâm Lam tỏ vẻ nàng thật sự không am hiểu xử lý thanh thiếu niên gian ngốc nghếch mâu thuẫn. Ta đây ngày mai liền cái dạng này đi cùng Thiên Thanh sư huynh nói chuyện, Túc Ngọc bị bài xích. Nguyên nhân nhị, đối mặt yêu say đắm đối tượng, nhất kiến trung tình Huyền Tiêu sư huynh, nàng trang quá mức, khiến cho lúc ấy làm dẫn đường người Túc Tịch bất mãn. Cho dù đỉnh tuyệt mỹ dung mạo, cũng chưa bao giờ hiểu nữ nhân chi gian. Bởi vì dung mạo phát sinh so đấu cảm xúc, nàng không thể lý giải. Túc Ngọc trang ít ngôn loạn, vì cái gì có thể làm Túc Tịch nhớ lâu như vậy? Một bên Túc Sơn duỗi tay nhẹ nhàng mà chọc một chút Lâm Lam cái gáy túi. Ngươi liền không cần làm việc ngốc, ta nhưng không nghĩ, sáng sớm, liền có người cầm đồ ăn sáng, ở cửa chờ đâu, một cái Thiên Thanh sư huynh còn hảo. Đến lúc đó ta sợ toàn bộ Quỳnh Hoa đều không được an bình. Túc Tịch chỉ là vì Túc Giao sư tỷ bất khuất mà thôi, Túc Ngọc bị bài xích nguyên nhân tam. Đã không có giải rõ ràng người chung quanh sĩ hoàn cảnh. Liền lung tung dùng lý do cự tuyệt người khác, thậm chí còn không cẩn thận. Quần công đàn chào, Túc Tịch hừ một tiếng. Túc Giao sư tỷ sợ nàng rời nhà mới tới Quỳnh Hoa. Sẽ có rất nhiều không thói quen. Hảo tâm làm đồ ăn sáng, thế nhưng bị cự tuyệt, còn nói cái gì, đã là tu tiên người, sao có thể ham khẩu dục, bất lợi với tu hành, tu đạo người, nên chuyên tâm tu đạo, không nên cả ngày nghĩ cùng người du ngoạn, làm tay mới. Cả ngày lôi kéo hai vị sư tỷ mang nàng chơi Lâm Lam không nói. Nàng tổng không thể hỗ trợ biện giải nói, bởi vì đưa người không đúng đi. Nếu là đưa đồ ăn sáng Huyền Tiêu sư huynh, bảo quản nàng tuyệt đối cao hứng tiếp nhận rồi. Huyền Trấn sư huynh cũng là, rõ ràng cho tới nay, đều là Túc Giao sư tỷ phụ trách chúng ta cơ sở giảng bài cùng dạy dỗ. Dựa vào cái gì nàng lại có thể trực tiếp làm Thái Thanh sư bá dạy dỗ? Còn chuyên chọn Thiên Thanh sư huynh cùng Huyền Tiêu sư huynh cũng ở thời điểm mà ni, một bên Túc. Sân không có phản bác. Cũng không có duy trì, an tĩnh nghe, bất quá, nàng loại thái độ này, có thể coi như là tán đồng, Lâm Lam cảm thấy thiệt tình đủ rồi, Túc Tịch tiểu bằng hữu loại này trứng gà bên trong chọn xương cốt thái độ. Rất có vấn đề, xoay người, thực nghiêm túc mà cùng hai vị sư tỷ nói, sư tỷ, không chỉ có là Túc Ngọc sư tỷ, làm thân truyền đệ tử, mặc kệ là Huyền Trấn sư huynh, Túc Giao sư tỷ. Vẫn là Huyền Tiêu, Thiên Thanh hai vị sư huynh, thậm chí bao gồm ta cùng Túc Ngọc, tất cả đều là Thái Thanh Sư phụ tự mình chỉ đạo, nhìn Túc Sân Sư thì có chút né tránh ánh mắt. Lâm Lam bổ sung, vô luận là ai, chỉ cần tưởng, Thái Thanh Sư phụ đều tuyệt đối sẽ không bùn xỉn chỉ đạo đại gia Túc Ngọc Sư thì chỉ là. Lâm Lam không biết có nên hay không chỉ ra, nhưng là tiếp tục như vậy đi xuống, tiểu đồng bọn chi gian liền có vết rách, như vậy không hảo, không cần nói cho ta, các ngươi không có phát hiện, nàng mỗi tiếng nói cử động, đều ở bắt chước Huyền Tiêu sư huynh, lúc này, liên Túc Tịch ánh mắt đều có chút né tránh, biết, phòng trường, trừ bỏ Huyền Tiêu sư huynh, hôm nay tụ hội liền không có người không biết thực hảo. Đề tài rốt cuộc lệch khỏi quỹ đạo cái loại này kiêm kẹp đấu kỵ. Bất mãn, oán trách bầu không khí. Lâm Lam buồn cười tiếp tục oai lâu. Các ngươi nói, chúng ta Huyền Tiêu sư huynh khi nào mới phát hiện, Túc Ngọc sư thì mỗi ngày như vậy nỗ lực tu luyện. Kỳ thật chính là hy vọng được đến hắn tán dương đâu. Túc Sân nghiêm túc mà nhíu mày tự hỏi. Đại khái, chờ Túc Ngọc có thể đánh thắng Huyền Tiêu sư huynh. Đi, càng nghĩ càng cảm thấy, ta như thế nào đột nhiên có chút đồng tình tiểu Túc Ngọc. Nàng hiện tại mỗi ngày trừ bỏ ngủ chính là tu luyện. Vẫn là cùng ngươi tiến độ không sai biệt lắm, nàng vì cái gì liền chướng mắt Thiên Thanh sư huynh đâu, phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy chính là hai vị sư muội đậu thú ánh mắt. Mới phát hiện, các nàng hai đều đang xem nàng chê cười. Hảo a, các ngươi là ở thử ta. Mặt có chút ửng đỏ, ta là thưởng thức tu luyện nghiêm túc người, tựa như Túc Giao sư thì, Huyền Trấn sư huynh, Huyền Tiêu sư huynh, các ngươi đều nghĩ đến đâu đi, xem ta cào cào đại pháp, ha ha ha, phốc, sư thì, buông tay, ta quần áo, mà ngoài cửa tai thính mắt tinh đại sư thì buông xuống tưởng gõ cửa tay. Có chút ngượng ngùng quay đầu, cùng cách đó không xa Huyền Trấn cùng nhau rời đi. Đi xa, xác định phòng nội người tuyệt đối không có khả năng phát hiện bọn họ. Túc Giao mới đỏ mặt nghiêm túc giải thích, ta, cũng không phải cố ý nghe lén, chỉ là, muốn xác định các nàng. Đối với Huyền Trấn ngoài ý muốn đánh giá ánh mắt, nàng liền có chút giải thích không đi xuống. Huyền Trấn khụ khụ mà che giấu một chút chính mình cảm xúc. Không, Túc Giao sư muội, ta cảm thấy, vừa mới ngươi hẳn là đi vào. Nghiêm túc báo cho một chút Lâm Lam tiểu sư muội, thỉnh nàng cần phải đem nàng dung mạo che giấu. Túc Giao khó hiểu nhìn hắn. Hôm nay đại sư huynh, có chút kỳ quái. Huyền Trấn nội tâm thở dài. Cái này sư muội, cho dù đang ở mặt đỏ thẹn thùng, vẫn như cũ là như thế khó hiểu phong tình. Túc Sân nói không sai. Ngươi phải biết rằng, một cái thích ngồi xổm sư muội trước cửa phòng Vân Thiên Thanh liền cũng đủ ta đau đầu. Ta nhưng không nghĩ lại nhiều ra mấy cái. Rốt cuộc, nghĩ lại cốc địa phương. Cũng không lớn, chúng ta tiểu sư muội dung mạo. Đủ để điên đảo chúng sinh. Liền hắn loại này luôn luôn không trầm mê sắc đẹp tu đạo người. Thấy được đều thất thần hồi lâu. Nếu không phải đã sớm trong lòng có người. Phỏng chừng khụ khụ, Túc Giao cũng không có ghét đến hắn đại sư huynh nghiêm trang giảng chê cười. Mà là cảm thấy hắn ở cùng nàng nghị luận sự tình. Sư huynh yên tâm, Lâm Lam tiểu sư muội tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là, nàng tuyệt đối không phải làm bậy người. Hơn nữa, Túc Sân cũng sẽ không làm nàng làm như vậy. Chỉ là Túc Ngọc, cho dù ta vừa mới đã mặt bên khai đạo chơi, nhưng là tựa hồ nàng còn ở tự mình phiền não chung. Cũng không có đã thấy ra. Như vậy với nàng tu hành bất lợi, bất đắc dĩ mà ngẩng đầu nhìn không trung một vòng trăng tròn. Huyền Trấn, sư muội a, tại đây đầy trời sao trời, trăng tròn cao quải cảnh đẹp dưới, ngươi còn tự cấp ta hội báo công tác, như vậy không tốt, đột nhiên thực hâm mộ Vân Thiên Thanh, nếu là hắn, khẳng định sẽ có biện pháp đánh vỡ xấu hổ, tìm được đề tài, bất quá có một số việc, vẫn là muốn giải thích một chút. Huyền Trấn chỉ có thể tiếp tục duy trì hắn ôn nhuận mỉm cười. Hôm nay, còn ở tự hỏi nên như thế nào đem thiên tư xuất chúng lại để tâm vào chuyện vụn vặt sư muội lôi ra. Tới Túc Giao ngẩng đầu, nghênh hướng về phía sư huynh chuyên chú ánh mắt, nàng đột nhiên cảm thấy treo ở không xa phía chân trời ánh trăng hôm nay quá mức với sáng ngời. Thế nhưng đem sư huynh mỉm cười chiếu đến như thế rõ ràng. Kỳ thật sư huynh tướng mạo, cũng không thua với Huyền Tiêu sư đệ cùng Thanh Thiên sư đệ. Chỉ là hắn khí chất quá mức ôn nhuận bao dung, không có Huyền Tiêu sư đệ khí phách nghiêm nghị, không có Thanh Thiên sư đệ không kềm chế được tiêu sái. Cho nên liền có chút không hiện, dù sao, Túc Giao kỳ thật càng thêm thưởng thức vị này chưa quỳnh hoa trên dưới. Lao tâm lao lực đại sư huynh, hôm nay Thiên Thanh trêu ghẹo ta cùng sư muội thời điểm. Ta kỳ thật, rất sợ ngươi hiểu lầm ni Túc Giao nghi hoặc, hiểu lầm, cái gì, Huyền Trấn nội tâm hít sâu. Sợ hãi ngươi hiểu lầm ta là cái loại này thấy sắc nảy lòng tham vô lương sư huynh a. Rốt cuộc, Lâm Lam tiểu sư muội bộ dạng, ai, quả thực một lời khó nói hết kỳ thật. Một lời khó nói hết đâu chỉ là Lâm Lam tiểu sư muội. Làm ta cảm thấy càng một lời khó nói hết chính là Túc Giao sư muội ngươi mới thật. Túc Giao theo bản năng phản bác, sao có thể, ngươi lại không phải Thiên Thanh sư đệ, Huyền Trấn trong lòng nhạc nở hoa rồi. Chỉ là tiếp theo câu lại đem hắn cấp đả kích, hôm nay ở đây sư đệ sư muội đều không thể hiểu lầm sư huynh ngươi phẩm cách. Sư huynh ngươi cứ yên tâm đi tận trách đại sư thì Túc Giao tiếp tục khó hiểu phong tình kiến nghị. Túc Ngọc sư muội nơi đó, ta sẽ tùy thời lưu ý. Bất quá chúng ta ngày mai vẫn là muốn sớm chút lại đây. Đem Lâm Lam tiểu sư muội mang đi. Nàng đối với chướng vụ, việc vặt vãnh xử lý năng lực so với chúng ta đều cường. Đặc biệt là nàng đưa ra hợp lại ghi sổ pháp. Thực áp dụng với chúng ta Quỳnh Hoa phái ở thế tục quản lý. Tuy rằng khả năng sẽ chậm trễ nàng tu luyện một đoạn thời gian. Nhưng là ta cảm thấy vẫn là làm nàng nhanh chóng mà giáo hội chúng ta tương đối hảo. Có ta ở đây, cũng không sợ đại gia hiểu lầm ni cuối cùng một câu. Là nhìn đến Huyền Trấn không thể nề hà biểu tình khi. Bổ sung đi lên, Túc Giao, sư huynh, Huyền Trấn. Thật sự bại cho ngươi, ta Túc Giao sư muội, có thể, chúng ta đây ngày mai liền cùng nhau tới kêu sư muội rời giường đi. Ta canh chừng, ngươi đi gọi người, Huyền Trấn cảm thấy, hắn vẫn là có thể kiên trì. Không phải nói, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn sao, muốn cho Lâm Lam tiểu sư muội dậy sớm, bằng Túc Tịch cùng Túc Sân hai vị sư muội chính là không được nghĩ đến cái gì. Huyền Trấn cùng Túc Giao hai người cư nhiên đồng thời cười rộ lên. Phốc, này xem như bọn họ hai vị đại sư huynh, đại sư thì cùng với Túc Tịch, Túc Sân cộng đồng biết đến bí mật, chúng ta Lâm Lam tiểu sư muội có cái đáng yêu tật xấu, chính là thích ngủ nướng. Ngủ nướng, nàng tổng có thể tinh chuẩn nắm chắc thời gian, ngủ đến cuối cùng một giây, trước chút thời gian, bởi vì Quỳnh Hoa phái cùng Lâm gia tiêu cục hợp tác. Bọn họ trước tiên nửa canh giờ, tính toán cùng tiểu sư muội cùng nhau tiến đến tìm Thái Thanh sư phụ làm định đoạt. Rốt cuộc, tuy có lợi cho Quỳnh Hoa, nhưng là cuối cùng quyết sách, vẫn là muốn sư phụ đồng ý. Không nghĩ tới, ngủ chưa sư muội thế nhưng còn không có lên. Cuối cùng là ở Túc Giao, Túc Tịch, Túc Sân ba người hợp lực dưới, mới đem người đánh thức, nghiêm khắc tới nói. Là Lâm Lam sư muội ở cuối cùng một khắc mới lưu luyến không rời mà tỉnh lại. Bởi vì Lâm Lam tiểu sư muội có thể đem luôn luôn sủng sư muội Túc Giao cũng lộng tới nói chuyện. Thanh tuyến cao thượng như vậy vài phần, biết được không có vượt rào địa phương, hắn cũng xem náo nhiệt đi nhìn một chút, trừ bỏ bị Lâm Lam tiểu sư muội nàng mỹ mạo kinh đến ngoại. Càng bội phục nàng việc ngủ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ôm chăn đánh chết đều không tỉnh lại bộ dáng. Hoàn mỹ tránh né Túc Tịch băng chú, hỏa chú, sinh sôi bị Túc Sân lôi chú, phong chú, nhưng là không có đến lúc đó. Chính là không đứng dậy, thực đáng yêu, bất quá, mọi cách bất đắc dĩ Túc Giao sư muội càng đáng yêu. Kia, sư huynh, Túc Giao liền đi về trước. Sư huynh cũng không cần ở chỗ này ngắm trăng lâu lắm ni, Huyền Trấn. Nín thở, nội thương, cười, hảo, đêm, rất dài, lộ, cũng rất dài, thật làm người phiền muộn không thôi. Thân là Quỳnh Hoa phái dẫn đầu đại sư huynh, tương lai Quỳnh Hoa phái kiệt xuất trưởng môn, ta không thể từ bỏ, càng không thể đối chính mình không có tin tưởng. Hết chương.